Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 160, đáp lê 2. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, dưới lầu, trong phòng ăn, lúc Cố Manh Manh đi vào, Lục Tư Thần đang vừa đọc báo vừa uống sữa đậu nành. Cố Manh Manh không lên tiếng, yên lặng tự mình kéo ghế ra ngồi xuống. Lục Tư Thần liếc cô một cái, mở miệng nói, chào, Cố Manh Manh, ừ, một tiếng. Cúi đầu, Lục Tư Thần nhìn bộ dáng này của cô, không khỏi bật cười, sao không nói chuyện, không có gì, Cố Manh Manh lắc đầu nói. Lục Tư Thần nhíu mày, ngẩng đầu nhìn tôi, Cố Manh Manh cắn răng, hơi do dự vài giây, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên nhìn Lục Tư Thần. Lục Tư Thần thấy thế, không thể không bật cười. Mặt cô đỏ lắm, Cố Manh Manh nghe vậy, vội vàng giơ tay ôm lấy mặt mình. Nào có, cô phủ nhận điều đó. Lục Tư Thần không nói thêm gì nữa, khẽ gật đầu, ăn sáng đi. Ích Cố Manh Manh gật đầu, đầu tiên bưng sữa đậu nành uống một ngụm, sau đó mới chậm rãi ăn. Lục Tư Thần ngoại trừ thỉnh thoảng nhìn cô vài lần ra cũng không nói gì. Cho đến khi Cố Manh Manh ăn xong bữa sáng, anh mới chậm chạp mở miệng nói. Về công ty của cha cô. Cố Manh Manh nghe vậy, trong nháy mắt hai mắt sáng ngời. Thế nào? Anh dương mắt nhìn cô. Lục Tư Thần nhếch môi. Cô có muốn trở thành cổ đông không? Hả? Cố Manh Manh sửng sốt. Khuôn mặt cô đầy vẻ mơ hồ. Cổ đông nào? Lục Tư Thần buông tờ báo xuống, chậm rãi nói. Tôi đã để thư ký đi nói chuyện qua về chuyện sản phẩm mới của Cố thị bị trộm. Thật rất dễ giải quyết. Dạ giải. Cố Manh Manh gật đầu. Trên khuôn mặt nhỏ bé nở một nụ cười. Cô tiếp tục nói. Lục Tư Thần, tôi biết anh có thể giải quyết. Thật tuyệt vời. Lục Tư Thần liếc cô một cái. Nói, cô nghe tôi nói xong trước đã. Ôi, Cố Manh Manh gật đầu. Im lặng lại, Lục Tư Thần nói. Hoàn Vũ liên quan đến rất nhiều lĩnh vực. Trong đó cũng không thiếu ngành công nghiệp mỹ phẩm. Thương hiệu trang điểm Thanh Lịch có danh tiếng rất tốt. Từ vài năm trước đã được xuất khẩu ra nước ngoài. Những điều này cô nên biết. Đương nhiên, công ty gần đây cũng có sản phẩm mới tự nghiên cứu và phát triển. Ý tưởng của tôi là nếu có thị có thể đáp ứng điều kiện của tôi, có lẽ tôi có thể cân nhắc tặng sản phẩm mới của bộ phận nghiên cứu và phát triển của công ty cho Cố thị. Thật sao? Cố Manh Manh nghe vậy, vẻ mặt mừng rỡ. Lục Tư Thần gật đầu. Wow! Cố Manh Manh từ trên ghế đứng lên, liên tục nói. Nếu như vậy, công ty của cha đã cứu. Lục Tư Thần chỉ thản nhiên cười cười, không nói gì. Cố Manh Manh nhìn anh, bỗng nhiên lại nói. Vậy tôi phải báo đáp anh như thế nào? Lục Tư Thần kinh ngạc. Báo đáp? Anh nhìn về phía cô. Tuy nhiên, ngay khi Cố Manh Manh muốn lên tiếng giải thích, lại nghe người đàn ông nói. Tối nay cô có thể báo đáp. Cô sững sờ, biểu hiện rất khó hiểu. Qua vài giây, sau khi cô nghĩ ra ý nghĩa của câu này, khuôn mặt nhỏ bé lại đỏ lên một lần nữa. Anh là kẻ xấu, cô trách mắng, quay đi và bỏ chạy. Lục Tư Thần nở nụ cười. Trong khi đó, phía bên kia, Khương Thục Nhã sau khi nghe thư ký báo cáo xong, toàn bộ sắc mặt xanh ngắt, nửa ngày cũng không nói ra một câu. Thư ký nhìn bên cạnh, có chút lo lắng. Chủ tịch, ngài không sao chứ? Anh hỏi một cách cẩn thận. Khương Thục Nhã hừ lạnh. Người của Hoàn Vũ đã tới. Thư ký lắc đầu, nói. Chưa ạ. Đối phương nói. Sau khi ngài đồng ý, Hoàn Vũ bên kia mới cho luật sư tới đây. Khương Thục Nhã cắn răng. Con hồ ly già đó, thật đúng là không dễ ứng phó. Thư ký đang định nói gì đó, Khương Diễm từ bên ngoài đi vào. Anh mặc âu phục màu đen, làm nổi bật dung nhan âm trầm như đêm. Đi ra ngoài đi, Khương Thục Nhã mở miệng. Được ạ, thư ký gật gật đầu, liền rời khỏi văn phòng chủ tịch. Khương Thục Nhã nhìn Khương Diễm, giật giật khóe miệng, con cũng biết rồi sao? Nghe nói một chút, Khương Diễm đáp. Khương Thục Nhã vẻ mặt khinh thường nói. Sáng nay, thư ký trưởng của tập đoàn Hoàn Vũ đến đàm phán. Chủ tịch của họ sẵn sàng giúp chúng ta vượt qua khó khăn này. Quyết định hào phóng đưa ra sản phẩm R.M.D. thanh lịch của mình cho chúng ta. Nhưng là điều kiện duy nhất, mẹ phải giao nộp một nửa cổ phần của mình. Cái gì? Khương Diễm nghe vậy, kinh hãi nói. Hoàn Vũ cũng muốn tham gia cổ phần. Khương Thục Nhã lắc đầu. Chỉ sợ không chỉ đơn giản như vậy. Không cho rằng Cố Thị có tư cách lọt vào mắt Lục Tư Thần. Nhãn hiệu trong tay anh ta chỉ là một thương hiệu phụ thuộc sở hữu của Hoàn Vũ. Mà toàn bộ công ty chúng ta đều không thể so sánh được với người ta. Con cảm thấy anh ta sẽ coi trọng. Vậy anh ta có ý gì? Khương Diễm nhíu mày. Khương Thục Nhã suy nghĩ một chút. Đột nhiên sắc mặt liền biến đổi. Dị hai. Khương Diễm kinh ngạc nhìn bà. Khương Thục Nhã cười nhạo. Mẹ hiểu rồi. Anh ta là vì nha đầu chết tiệt Cố Manh Ma Nhi. Khương Diễm nhíu mày. Ý mẹ là sao? Khương Thục Nhã tiếp tục nói. Lần trước mẹ đã nói với con. Ông ấy mấy năm trước đã từng lập một di chúc. Sau khi ông ấy qua đời. Cổ phần của Cố Thị phải chia một nửa cho Cố Manh Manh. Mà bây giờ, những cổ phần này đều đã chuyển đến tay mẹ. Cho nên cho dù ông ấy đã chết, Cố Manh Manh cũng không có tư cách phân chia một nửa cổ phần. Mà hiện tại anh ta đưa ra yêu cầu muốn ta chia ra một nửa cổ phần. Đây là muốn phân chia một nửa cổ phần của cô ta. Chấm chấm, nhưng, Khương Diễm nói. Lục Tư Thần làm sao biết được di chúc của cha? Khương Thục Nhã trầm mặc. Khương Diễm nhìn bà, thăm dò. Chẳng lẽ Lục Tư Thần đã mua được đội ngũ luật sư của công ty? Khương Thục Nhã thở dài. Đúng là cẩn thận mấy thì cũng có sai sót. Làm sao lại quên mất điều này? Khương Diễm tiến lên vài bước. Vội vàng nói. Mẹ ơi, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Khương Thục Nhã nhìn hắn một cái. Nói, Diễm nhỉ, sau này khi tuyển người, vẫn nên cẩn thận hơn một chút đi. Lần này coi như là một bài học. Khương Diễm nhíu mày, mẹ thật sự muốn đáp ứng điều kiện của Hoàn Vũ. Khương Thục Nhã cười khổ. Vậy còn có thể làm sao bây giờ? Trên thực tế, nếu Hoàn Vũ có thể tham gia cổ phần cũng là một điều tốt. Để sản phẩm của công ty chúng ta có thể trực tiếp vào trung tâm mua sắm của Hoàn Vũ. Điều này tương đương với việc có thêm một kênh bán hàng. Đối với hiệu quả tổng thể của công ty không phải là một điều xấu. Nhưng mà, một khi mẹ chia cổ phần trong tay ra ngoài, vậy vị trí chủ tịch này chỉ là một danh hiệu mà thôi. Cái này có cái gì? Miễn là mẹ có cách để kiếm tiền. Mẹ vẫn sẵn sàng, Khương Thục Nhã nói. Khương Diễm à, kỳ thật trong lòng con cũng rõ ràng. Hiện giờ Cố Thị, sớm đã không còn như trước. Nếu như không thể ôm chặt cây đại thụ Hoàn Vũ này, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với việc phá sản. Khương Diễm quay mặt đi, ánh mắt trầm ngâm, anh cắn răng nói. Mẹ ơi, mẹ yên tâm. Con nhất định sẽ để cho gia tộc một lần nữa trở lại như xưa. Khương Thục Nhã mỉm cười. Được rồi, mẹ tin con. Cách chương.